Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, chương 90, đoàn kịch. Thứ 5, lạc lối. Khởi động máy nghi thức. Chỉ dựa vào Trương Dương một người hoàn thành kịch bản. Mặc kệ người sành sỏi Lương Vạn Xuyên vẫn là hoa lệ truyền hình Trình Khánh Quang. Bọn họ đều biết đến tiềm lực của hắn. Đều với hắn chào hỏi để hắn tới gặp mặt. Trương Dương đương nhiên sẽ không từ chối. Bởi vì chính hắn cũng nghĩ tới đi mở mang kiến thức một chút. Có điều hắn cũng biết khởi động máy nghi thức rất tẻ nhạt. Đều là đạo diễn cùng những kia đầu tư người phụ trách sự tình. Với hắn không có quan hệ gì. Hắn cũng không muốn đi đến quá sớm. Vì lẽ đó kéo dài tới hơn 10 giờ mới đến. Ngày hôm qua hắn liền thông báo Triệu Ninh, Lưu Tiểu Quân cùng Lục Diêu. Bọn họ đều còn chưa tới. Hắn cũng không vội đi vào. Chờ ở bên ngoài, sau mười mấy phút, Triệu Ninh cùng Lưu Tiểu Quân cũng đến. Trương đại ca, hai người đều phi thường kích động chạy tới. Tự từ hôm qua biết Trương Dương sắp xếp bọn họ đến một điện ảnh đoàn kịch đi học tập sau. Bọn họ kích động một buổi tối. Vậy cũng là điện ảnh đoàn kịch a. Hơn nữa còn là Trần Hiểu đoàn kịch. Không có cứng rắn quan hệ đừng nói môn. Liền xong đều tìm không được a. Bọn họ không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy liền có cơ hội tiếp xúc được điện ảnh đoàn kịch. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể học tập liên quan với truyền hình kịch phương diện quay. Chụp kỹ thuật, đến, ngồi bên này, Trương Dương rất không hình tượng ngồi ở trên một tảng đá. Chờ hai người sau khi ngồi xuống mới nói. Sau đó trừ thứ 6 thứ 7 công ty muốn quay chụp thời gian. Cái khác thời gian các ngươi có thể trực tiếp đến bên này học tập. Ta đã cùng Trần Đạo chào hỏi. Được, Triệu Ninh hai người đương nhiên sẽ không có ý kiến. Trương đại ca, phía sau ngươi là muốn tiến quân ảnh thị giới sao? Chuyện sớm hay muộn, Trương Dương ngược lại cũng không phủ nhận. Cụ thể còn phải xem thời cơ. Trước tiên chuẩn bị đi. Đây là một cơ hội rất tốt. Các ngươi có thể đừng lãng phí. Chúng ta rõ ràng. Triệu Ninh Lưu Tiểu Quân tề gật đầu. Đối với Trương Dương muốn tiến quân ảnh thị giới ngược lại cũng không cảm thấy bất ngờ. Hắn vừa nhưng đã nhường hai người bọn họ chuẩn bị phương diện này kỹ thuật. Đó là đương nhiên là có ý định hướng về phương diện này phát triển. Dù sao bọn họ cũng biết năng lực của hắn. Lại nói hắn hiện tại cũng đã mở ra phòng làm việc. Hơn nữa còn ký xuống Diệp Uyển. Muốn nói hắn không có phát triển lớn mạnh dã tâm bọn họ cũng không tin. Nghĩ sau đó phát triển, hai trong lòng người đều cảm thấy hơi nóng huyết dâng trào. Nội tâm đối với Trương Dương càng cảm kích, lấy hắn có thể ký xuống Diệp Uyển như vậy vô cùng bạo tay. Hắn hoàn toàn có thể trực tiếp tìm một ít có kinh nghiệm nhiếp ảnh. Không cần thiết như thế nhọc lòng mất công sức tốn bồi dưỡng bọn họ. Nhưng hắn chính là làm như vậy rồi. Nếu như không có Trương Dương, bọn họ muốn trưởng kính nhanh nhất e sợ cũng phải 1-2 năm sau. Mà muốn đạt đến hiện tại trực tiếp phụ trách một đương tiết chỗ cần đến bộ càng không biết cần phải. Bao lâu, nếu như bọn họ là một tốt nghiệp liền gặp phải Trương Dương. Trong lòng hay là sẽ không như thế cảm kích. Nhưng ở gặp phải Trương Dương trước bọn họ đều từng người trải qua một chút đạo lý đối nhân xử thế. Biết không liên quan không bối cảnh muốn ở trong vòng đặt chân là cỡ nào gian nan. Đối với Trương Dương hết sức chế tạo cơ hội đương nhiên là phi thường quý trọng. Chỉ chốc lát, Lục Diêu cũng đến. Xin lỗi Trương đại ca. Ta tới chậm, nhìn thấy Trương Dương đã chờ ở nơi đó. Lục Diêu mới vừa xuống xe liền hung hăng xin lỗi. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Chúng ta cũng mới vừa đến. Đi thôi, chúng ta đi vào trước. Hắn ngày hôm qua định thời gian là 10 giờ rưỡi ở đây tập hợp. Thực tế Lục Diêu vẫn chưa đến muộn. Triệu Ninh cùng Lục Diêu từ lúc đập video thời điểm cũng đã nhận thức. Hai người lẫn nhau hỏi thăm một chút. Theo hắn trong chiều đi. Khởi động máy nghi thức địa điểm định ở hiệu khu một tòa nông gia đại viện. Ngày mai lại ở chỗ này quay chụp đòi nợ công Ngưu Cảnh hí phân. Trương đại ca, đây là bộ cái gì hí a? Nhìn thấy mấy trăm mét ở ngoài đại viện đầu người tích góp đầu. Lục Diêu rất tò mò. Một bộ liên quan với Xuân Vận Hí. Hài kịch, rất thú vị. Trương Dương nhìn nàng một cái. Chủ yếu chính là hai cái diễn viên chính. Một mình ngươi nếu như không giúp được liền gọi hai người. Giá tiền sự tình ngươi chờ sẽ trực tiếp cùng đạo diễn đàm luận. Lục Diêu nhỏ giọng nói. Trương đại ca, đạo diễn, thật giống mặc kệ tiền nha. Ây, chấm ngoặc kép, Trương Dương sửng sốt một chút. Đạo diễn mặc kệ tiền sao? Lục lắc đầu. À, ta không biết à, Trương Dương có chút lúng túng. Hỏi, vậy ai quản tiền? Ta nhớ tới bình thường là nhà sản xuất phụ trách. Ta cũng không hiểu lắm. Cái kia mặc kệ, chờ sẽ trực tiếp tìm đạo diễn. Nhường hắn sắp xếp đi. Trương Dương vung tay lên. Chuẩn bị đem cái vấn đề khó khăn này giao cho Trần Hiểu. Hắn mới chẳng muốn quản ai quản tiền đây. Giao cho Trần Hiểu chuẩn không sai. Lục Diêu vốn muốn hỏi hỏi này bộ kịch đạo diễn là ai. Nhưng nhìn thấy phía trước đã có người tới đón tiếp. Nàng lại dừng lại thanh. Đến chính là cái công nhân viên. Trần Hiểu giao cho. Trương Dương vốn là có chút tiếng tăm. Vì lẽ đó công nhân viên một chút liền nhận ra hắn. Khởi động máy nghi thức vừa kết thúc. Một nhóm lớn tử người đã đang chuẩn bị ăn cơm. Công nhân viên đem bọn họ mang tới một cái bàn trước ngồi xuống. Trương Dương nhìn thấy Trần Hiểu Lương Vạn Xuyên chính bồi tiếp mấy cái lãnh đạo dáng dấp người ở. Nói gì đó? Trương đại ca, Lục Diêu bỗng nhiên chỉ vào Trần Hiểu phương hướng. Có chút không xác định hỏi. Cái kia, đó là Trần Hiểu Trần đạo. Đúng vậy, Trương Dương trả lời đến chuyện đương nhiên. Lục Diêu giật mình nhìn hắn. Này bộ hí là hắn. Đúng đấy, Lục Diêu chỉ cảm thấy trong đầu vù một hồi. Sau đó liền ngây người. Trần Hiểu hí. Đây là Trần Hiểu hí a. Đại đạo diễn a. Mấy trăm triệu phòng bán vé a. Ta lại có thể ở hắn đoàn kịch công tác. Nàng nhất thời có chút không phản ứng kịp. Rất khiếp sợ Trương Dương cho nàng giới thiệu đoàn kịch thì ra là như vậy đại chế tác. Nếu như tên của nàng xuất hiện ở Trần Hiểu trong phim ảnh. Cái kia đem sẽ là như thế nào cảnh tượng? Hạnh phúc thật giống làm đến có chút đột nhiên. Bên kia, lãnh đạo dáng dấp người đi rồi. Trần Hiểu bốn phía nhìn một chút. Hướng về Trương Dương này vừa đi tới. Ở hắn bên cạnh ngồi xuống. Làm sao đến muộn như vậy? Tới sớm như thế cũng tẻ nhạt a. Giới thiệu cho ngươi một hồi. Này chính là ta nói cái kia Lục Diêu. Đây là ta đã nói với ngươi cái kia hai cái nhiếp ảnh. Trương Dương chỉ Lục Diêu. Ta không biết các ngươi bên này thủ tục là như thế nào. Ngược lại ta là đem bọn họ giao cho ngươi. Ngươi xem đó mà làm thôi. Trần Hiểu hướng hắn lườm một cái. Hướng Lục Diêu nói rằng. Ta đã cùng Lương Tổng bọn họ đánh tốt bắt chuyện. Chờ sau đó qua ký cái hợp đồng là được. Ồ, nha, tạ, cảm tạ Trần Đạo. Lục Diêu vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần. Trong đầu nát nát, đi thôi. Mang ngươi biết mấy người. Trần Hiểu đứng dậy. Chính các ngươi hoạt động đi. Trương Dương cùng Triệu Ninh ba người bắt chuyện một tiếng. Theo hắn hướng cách đó không xa một bàn khác đi đến. Trương Dương nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Đường Hiểu. Hai ngày trước muốn ở Diệp Uyển trước mặt bày ra cảm giác ưu việt kết quả thất bại vị kia. Giới thiệu cho các ngươi một chút. Đây là này bộ hí biên kịch. Trương Dương. Trần Đạo chỉ vào Trương Dương cùng đại gia giới thiệu. Sau đó lại phân biệt giới thiệu các vị đang ngồi. Một bàn người khẽ gật đầu. Phân biệt đứng dậy với hắn nắm tay. Cũng không có biểu hiện quá nhiệt tình hoặc là nhiều tầng coi. Nhưng cũng không có nói nhiều lạnh nhạt. Chỉ là rất bình thường người xa lạ trong lúc đó lễ phép. Cùng địa cầu như thế. Biên kịch là không thế nào được coi trọng. Ở đoàn kịch địa vị thậm chí còn không bằng một vai phụ. Ở này trên bàn ngồi tuy rằng không phải cái gì đại oản. Nhưng dù gì cũng có mấy cái ba tuyến minh tinh. Trừ cái kia Đường Hiểu bên ngoài. Những người khác cũng không hỗn âm nhạc quyền. Cũng không có thời gian xem tiết mục. Đối với Trương Dương cũng không biết. Ở lợi ích vì là trên thế giới giải trí. Thái độ của bọn họ cũng coi như bình thường. Xin chào, Trương Lão Sư. Đúng là Đường Hiểu có vẻ rất nhiệt tình. Trương Dương chỉ là mỉm cười gật đầu. Thông qua Trần Hiểu giới thiệu. Hắn biết nàng ở này bộ kịch bên trong diễn chính là cái kia tiểu tam nhân vật. Ừ, Nhân vật này xác thực rất thích hợp nàng. Trần Hiểu nhìn những người này phản ứng. Ở trong lòng lắc đầu. Làm ở cái này vòng tròn trà trộn nhiều như vậy năm, hắn đương nhiên có thể nhìn ra những người này. Cũng không thế nào đem Trương Dương để ở trong mắt. Có điều hắn cũng lười nhiều lời. Hắn cũng biết Trương Dương cái tên này cũng không sẽ để ý ánh mắt của người khác. Nhìn thấy xa xa đưa lãnh đạo rời đi, Lương Vạn Xuyên cùng Trình Khánh Quang đi trở về. Trần Hiểu mang theo Trương Dương đến đón. Cái này Trương Dương lai lịch gì a? Trên danh nghĩa chứ. Như thế tuổi trẻ làm sao có khả năng là biên kịch. Bọn họ mới vừa đi. Trên bàn thì có người nói thầm lên tiếng. Này có cái gì kỳ quái? Chuyện như vậy còn thiếu sao? Làm tốt chính mình phân bên trong sự tình. Chuyện vô bổ đừng động nhiều như vậy. Kịch bên trong lão bản Lý Thành Công diễn viên hững hờ nói. Một câu, những người này cũng là rừng thanh. Đường Hiểu mỉm cười nhìn trên bàn người. Cũng không có tiết lộ Trương Dương thân phận. Đăm chiêu nhìn hắn cùng bên kia đầu tư người trò chuyện. Ta còn tưởng rằng ngươi không đến. Lương Vạn Xuyên nhìn thấy Trương Dương. Lại chủ động đứng dậy với hắn nắm tay. Nếu như Trương Dương chỉ là sẽ viết kịch bản. Hắn chắc chắn sẽ không khách khí như vậy. Nhưng hắn cũng không chỉ là sẽ viết kịch bản. Hắn còn vỗ một cái rất tốt video. Sẽ viết kịch bản hơn nữa có đạo diễn tiềm lực. Nói không chắc bọn họ sẽ có đến tiếp sau hợp tác. Hắn đương nhiên là không ngại sớm với hắn kéo tốt quan hệ. Trình Khánh Quang cũng cười nói. Ta phỏng chừng hắn là đối với này tẻ nhạt nghi thức không có hứng thú. Các ngươi rất quen sao? Lương Vạn Xuyên có chút buồn bực. Trình Độ Quang giải thích. 2 ngày trước mới vừa xin hắn giúp chúng ta viết chủ đề khúc. Mấy người vừa nói vừa cười hàn. Huyên 7,8 phút. Liền từng người rời đi. Như bọn họ người như thế. Đều là rất bận. Sau đó chính là ăn ăn uống uống. Đoàn kịch mỗi cái vị trí người tụ tập cùng một chỗ lẫn nhau quen thuộc. Trương Dương nhưng là bị Trần Hiểu kéo đến một bên thảo luận nội dung vở kịch đi tới. Sau đó hắn phát hiện mình có chút đánh giá thấp Trần Hiểu đối với điện ảnh cuồng nhiệt trình độ. Hắn bị hắn cứng lôi thảo luận tốt mấy tiếng. Cuối cùng vẫn là ở sự kiên trì của hắn dưới mới phi thường không tình nguyện mang theo hắn đem toàn. Bộ đoàn kịch đi dạo một lần. Thái Dương xuống núi thời điểm. Trương Dương điện thoại vang lên. Mặt trên biểu hiện một người quen tên. Duy Duy Thị Tần. Lương Khởi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.